Tối cường triệu hoán sư, chương 242, góc truyện audio.com, ánh sáng trắng ấm áp từ từ thẩm thấu ra, năng lượng ôn hòa quanh quẩn bốn phía, uốn lượn quanh người Trang Dịch đang ngủ say, tinh thần lực vô thức bị dòng năng lượng này hấp dẫn, bản năng tới gần nó, muốn nhìn một cái xem rốt cuộc là thứ gì. Lôi Tu ngủ bên cạnh Trang Dịch nhạy bén từ trong mơ tỉnh lại, đôi mắt đỏ sẫm trong bóng đêm tỉnh táo nhìn chằm chằm thứ phát ra ánh sáng trắng trên cổ tay Trang Dịch, vòng tay không gian. Trang Dịch có khế ước nối liền với Lôi Tu, vốn bởi vì ánh sáng cũng có chút nửa mê nửa tỉnh, theo Lôi Tu tỉnh lại, Trang Dịch cũng từ từ tỉnh táo, cảm xúc ấm rào rạt trên cổ tay lập tức hấp dẫn sự chú ý của Trang Dịch. Trang Dịch mở không gian, lấy nguồn sáng ở bên trong ra. Một cọng lông vũ màu trắng lơ lửng ở giữa không trung, lấy gốc lông làm trung tâm, nhẹ nhàng xoay tròn, một dòng năng lượng đặc biệt khuếch tán ra, biểu cảm trên mặt Trang Dịch cùng Lôi Tu đều khẽ nhúc nhích. Lực lãnh vực cấp 9 Bạch Hạc đột phá cấp 9. Rừng rậm ma thú quả nhiên còn chưa hoàn toàn bị dị ma chiếm đóng. Cảm giác sức mạnh của lông vũ đang dần dần thu lại, Trang Dịch giơ tay đón lấy nó, nhìn lông trắng xuất thần. Đã có mấy tháng không nhìn thấy con hạc trắng tao bao kia, cũng không biết hiện tại nó sống thế nào. Lôi Tu đang nhìn lông vũ sắp xếp lại ký ức về bạch hạc, đột nhiên cảm ứng được một tia khác thường, ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén. Có cái gì xuyên qua hải vực? Trang Dịch lập tức phục hồi tinh thần từ trong hoài niệm bạch hạc, hắn cẩn thận cảm ứng, dưới sự nhắc nhở của Lôi Tu, miễn cưỡng cảm nhận được dấu vết trận pháp bị tiếp xúc. Chẳng lẽ là dị ma? Từ sau khi truyền tống trận mở ra đến nay đã qua tròn 6 ngày, mà dựa theo tin tức Trang Dịch cùng Lôi Tu tuyên bố với bên ngoài, ngày mai chính là ngày người của chiến hồn điện truyền tống tới, dị ma bấm thời gian cũng thật đủ chuẩn. Đồng thời bởi vậy cũng phản ánh ra người chỉ huy của dị ma với chiến dịch lần này là tình thế bắt buộc. Lôi Tu lật người xuống giường, vừa thả tinh thần lực thông báo cho các cường giả phụ hồn điện, vừa đi về phía phòng hội nghị, mà Trang Dịch sau khi thu lông vũ của Bạch Hạc lại, đi về phương hướng ngược lại, Lôi Tu phụ trách thống lĩnh tất cả hồn sư của phụ hồn điện, mà nhiệm vụ của Trang Dịch là trận pháp. Động tác của dị ma cực kỳ nhanh chóng, mới qua 5 phút ngắn ngủi, nếu như 5 phút đồng hồ trước Trang Dịch dùng tinh thần lực cảm ứng mà nói, chỉ có thể mơ hồ phát hiện một tia dị động, lúc này đã có thể cảm nhận rõ ràng đại quân dị ma giống như thủy triều bao vây về phía hải đảo. Tất cả mọi người trên hải đảo bị kinh động, các hồn sư tham chiến dùng tốc độ nhanh nhất đến phụ hồn điện, còn lại thì ổn định những người không có hồn lực, bảo đảm bọn họ ở vị trí an toàn. Trang Dịch đứng ở vị trí mấu chốt trong trận pháp, nhìn dị ma giống như khói đen cuồn cuộn mà đến, từ xa đến gần. Trận pháp trên hải vực đã bị dị ma tìm ra lỗ hổng, phá bỏ hơn một nửa, nhưng trận pháp của phụ hồn điện cũng không phải dễ cởi bỏ như vậy. Đại trận thận lâu bảo vệ phụ hồn điện nghìn vạn năm, là tam liên trận hiếm thấy trên đời, có tổng cộng 3 tầng, trận pháp tầng thứ nhất chủ yếu là tấn công, tầng thứ 2 phòng ngự, tầng thứ 3 phụ trách phụ trợ trận pháp cùng tất cả trận pháp sư nối liền, các hồn sư cung cấp hồn lực trải qua năng lượng của trận pháp phụ trợ thêm vào, đầy. Góc truyện audio.com mạnh sức mạnh phát ra tăng thêm cho 2 tầng trước, lúc này, các hồn sư phụ hồn điện đã bắt đầu dẫn động đại trận thật lâu. Bởi vì trận pháp của phụ hồn điện từng được Trang Dịch cải tạo qua thời điểm đặc thù, hắn có quyền khống chế tuyệt đối trận pháp, lúc này tuy rằng sức mạnh của đại trận thật lâu đã được khởi động, nhưng không có phát ra tấn công, ngược lại giống như một hồn sư đang vận sức chờ phát động, lạnh mặt nhìn dị ma đến gần, sau đó ở thời khắc mấu chốt chém ra móng vuốt sắc bén, giết nó trở tay không kịp. Ngay từ đầu dị ma dùng tốc độ cực nhanh bao vây hải đảo, nhưng sau khi vào tới một khoảng cách nhất định, lại dần dần thay đổi đội hình, dừng lại, cẩn thận tới gần, hiển nhiên chúng nó đã sớm nghiên cứu hiểu rõ cấu tạo của đại trận thận lâu, hiện tại đang nghĩ cách lấy hao tổn nhỏ nhất xông lại đây, đi lên hải đảo. Trải qua vô số trận giao chiến với dị ma mài rũa, thời khắc mấu chốt, Trang Dịch có được sự bình tĩnh tuyệt đối, lòng bàn tay hắn nối liền với trận pháp, dùng sức một người áp lực đại trận thận lâu, đồng thời tiến hành giao tiếp tâm linh với Lôi Tu. Khi đợt dị ma đầu tiên lướt qua phòng tuyến phía trước Trang Dịch đặt ra, đôi mắt Trang Dịch giống như ngôi sao rực rỡ lóe ra ánh sáng, ngay sau đó, Lôi Tu dẫn đầu hồn sư tới tiền tuyến, nhân khoảnh khắc dị ma vượt tuyến, không chút khách khí bắt đầu giao chiến với dị ma. Cách đến quá xa Trang Dịch không thể thấy rõ tình hình chiến đấu cụ thể, nhưng tình hình đại khái lại có thể đoán được. Mặt biển bình tĩnh bị chiến tranh đập tan, hồn lực nổ tung sinh ra năng lượng kích động nước biển xanh trong suốt, bọt nước văng khắp nơi, tạo ra tầng tầng bụi nước cao vài mét không ngừng cuộn tròn, mà hồn sư trên biển lại không chịu chút ảnh hưởng, vẫn cứ kịch liệt chiến đấu. hồn lực cùng ma khí nổ tung trên không trung, mặt biển, đáy biển, thanh âm sắc bén chói tai tấn công sóng âm của dị ma cùng với tiếng hô chém giết của nhân loại cùng nhau truyền lan ra, không trung bị năng lượng phát ra từ hồn lực nhuộm đẫm biến sắc, các hồn sư cùng đám dị ma giống như khói đặc cuồn cuộn kia đánh loạn thành một đoàn, hiển nhiên, số lượng nhân loại kém xa dị ma, dưới tình huống không có trận pháp thêm vào, số lượng dị ma tuyệt đối nghiền ép hồn sư nhân loại, nhưng cho dù như thế, nhân loại lại vẫn không rơi vào hạ phong, chỉ vì một người. Hồn sư tu luyện tới giai đoạn sau, mỗi vượt qua một cấp bậc đó là một trời một vực. Là cường giả mạnh nhất đại lục cũng là một hồn sư duy nhất đi lên cấp 10, chỉ bằng một mình Lôi Tu, đã có thể ngăn chặn ít nhất khoảng 10 cường giả cấp 9, người như vậy, ở trong chiến tranh, tuyệt đối là biến số lớn nhất đáng sợ nhất. Đó cũng là nguyên nhân lúc trước sau khi Lôi Tu mất tích hồn điện nghi ngờ hắn cùng dị ma đột nhiên nổi lên có liên quan, mà một khi vương giả trở về tất cả nghi ngờ toàn bộ đều tiêu thanh. Có Lôi Tu làm cột chống, dưới sự dẫn dắt của hắn, các hồn sư không có một chút bởi vì số lượng dị ma mà sợ sệt, ngược lại tràn đầy sức mạnh cùng dũng khí, sóng vai chiến đấu với cường giả đệ nhất giết chết đàn xâm lấn gia viên của bọn họ này. Dị ma muốn là đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mà lúc này lại bị đám hồn sư này chặn đường đi, hơn nữa theo tình hình này, trong vòng vài giờ chỉ sợ vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Rất nhanh, dị ma có quyết đoán, đánh chủ ý lên. gocchuyenaudio.com Đại trận Thận Lâu, lúc này các hồn sư đã rời vòng phòng ngự của Thận Lâu, đánh thành một đoàn với dị ma, mà tầng đầu tiên của đại trận Thận Lâu là tấn công, chỉ cần làm cho trận pháp mở ra, dị ma cùng hồn sư nhân loại đồng thời gặp phải công kích, dị ma chiếm đa số về số lượng cũng không quan tâm đến chút hy sinh ấy, ngược lại nhân loại, bị chính trận pháp của mình giết chết, sĩ khí lập tức sẽ rơi xuống băng điểm. Bạn đang, sau khi nhận được mệnh lệnh cao thủ trận pháp trong dị ma lập tức tiến hành xâm lấn Thận Lâu, chúng nó giống như đã sớm sơ thấu cấu tạo của đại trận Thận Lâu vậy, một khi bắt đầu xuống tay, gần như tìm đúng tất cả lỗ hổng của nó thế như trẻ che xông vào trong đại trận Thận Lâu, cắt đứt quyền khống chế của Trang Dịch với Thận Lâu trong chớp mắt. Trang Dịch cảm thấy mình mất cảm ứng với đại trận Thận Lâu, hắn run lên một chút, tinh thần lực cùng hồn lực toàn lực phóng ra ngoài, không đến 3 giây đã đoạt lại quyền chủ động, nhưng mà chậm. Sức mạnh hồn sư phụ hồn điện ngưng tụ lúc trước trong 3 giây ngắn ngủi này hoàn toàn tụ lại, giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt lao vọt ra, sức mạnh của hồn sư dung hợp với trận pháp, ánh sáng màu tím lấy Thận Lâu làm trung tâm, lóe ra giống như bức xạ, sau khi vượt qua phụ hồn điện, ánh sáng tăng thêm một tầng ngang, sau khi lướt ra khỏi hải đảo, lại một lần nữa nhiều thêm mấy tầng chồng chất, mà sức mạnh khủng bố của Thận Lâu, cũng theo ánh sáng hướng ra mà chút ra, biển sáng màu tím tràn ngập nhuộm màu không trung cùng hải dương, chiếu rọi lẫn nhau, trong trời đất giống như đều hóa thành nước biển màu tím này vẫn lao ra ngoài hơn vạn dặm mới dần dần dừng lại. Đại trận Thận Lâu tấn công trong dự đoán không xuất hiện, toàn bộ mặt biển, bất luận là nhân loại hay dị ma, bị bao bọc trong sương sáng màu tím này, sau một lát, hai loại cảm xúc khác nhau hiện ra trong lòng nhân loại cùng dị ma. Đáng chết, bị lừa. Người chỉ huy của dị ma đang phụ thể trên người một hồn sư, lúc này khuôn mặt hắn đã tức thành màu gan heo, máu màu tím đen gần như sắp trào ra khỏi làn da, mạch máu cuồn cuộn giật giật, có thể thấy được hắn phẫn nộ ra sao. Sau khi đại trận Thận Lâu khởi động, tầng thứ nhất xuất hiện lại là đại trận phòng ngự cấp 1. Đối với các cường giả ở đây mà nói, đại trận phòng ngự cấp 1 giống như một tầng xương khói mỏng manh vậy, thậm chí không cần tay đi đâm, hắt hơi một cái là có thể xuyên qua, bởi vậy khi đại trận cấp 1 kia xuyên thấu qua bên người, tất cả dị ma đều không coi nó ra gì. Tầng thứ hai là đại trận phụ trợ của phụ hồn điện, trận pháp tấn công mạnh nhất không xuất hiện, đằng trước là đại trận phòng ngự cấp 1 rác rưởi, năng lượng phụ trợ đơn thuần là không có được năng lực tấn công, bởi vậy khi sức mạnh của đại trận phụ trợ gào thét mà qua, lại một lần nữa bị dị ma không để mắt đến. Chúng nó đang ngẩng đầu trông ngóng trận pháp tấn công, nhưng thẳng đến vài giây qua đi, trận pháp tấn công còn chưa xuất hiện, dị ma lúc này mới hậu chi hậu giác đi kiểm tra xem xét trận pháp phòng ngự cùng phụ trợ bị coi thường vừa rồi, đến lúc này, dị ma mới phát hiện chúng nó vậy mà lại cứ như vậy bị đối phương thiết kế, bước chân vào trong bẫy dập của dị ma. Đại trận phòng ngự xuyên qua không gian vừa rồi qua không bao lâu đã bị đại trận phụ trợ của tầng thứ hai đuổi theo, hai bên kết hợp ngay tại chỗ. gocchuyenaudio.com Liền chuyển hóa thành đại trận phòng ngự cấp 8, ngưng kết thành ở vạn dặm ngoài hải vực giống như một cái lồng thật lớn, bao phủ tất cả dị ma ở bên trong. Trận pháp bị hồn sư nhân loại động tay chân, đáng chết, ta nhất định phải bắt lấy trận pháp sư kia, hút khô linh hồn cùng tất cả năng lượng của hắn, lột da hắn, tươi sống tra tấn hắn đến chết. Xuất sư bất lợi cứ như vậy bị tươi sống tính kế, phó chỉ huy của dị ma âm ngoan gầm lên. Phát hiện dị ma đã bị nhốt lại, Lôi Tu lập tức chỉ huy các hồn sư lui lại trước vây dị ma ở chỗ này, lại từ từ nghĩ cách đối phó, giảm bớt nhân viên thương vong. Nhưng mà, sau khi nghe được cường giả dị ma này nguyền rủa, Lôi Tu xoay đầu lại, con ngươi màu đỏ sậm nguy hiểm híp lại, tinh thần lực của cường giả cấp 10 phát ra không chút giữ lại, giống như một mũi tên vô hình ngắm trúng đầu phó qua dị ma này, bùm. Một tiếng thân thể nổ mạnh truyền ra, thịt nát cùng máu bắn ra, phun ra giữa không trung, sau đó nhanh chóng rơi vào mặt biển, chớp mắt liền biến mất không còn bóng dáng. Một dị ma cấp 8, vậy mà cứ như vậy bị giết chết ngay tại chỗ. Dị ma vốn đã rơi vào hỗn loạn kinh sợ nhìn nhân loại mạnh nhất này, cảm nhận được sát khí lãnh liệt của hắn, tất cả dị ma đều lặng lẽ co rúm người lại. Cách chương.